Chương 1134, Thiên La Địa Võng Ngoại Tịch Thành Viên, Sakuri Yako. 1.134, Thiên La Địa Võng Ngoại Tịch Thành Viên, Sakuri Yako. Trên thực tế bí mật này hội nghị không phải là vì muốn giấu giếm Lữ Thụ, chỉ là bởi vì Lữ Thụ tại chỗ, Sakuri Yako có chút ngượng ngùng nói, để Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nhất kinh ngạc là, Sakuri Yako chỉ cùng bọn hắn tại bí mật trong hội nghị thương lượng một việc, nàng muốn gia nhập Thiên La Địa Võng, trở thành Thiên La Địa Võng Ngoại Tịch Thiên La. Sakuri Yako nói chuyện này thời điểm cũng rất khách khí, kỳ thật không làm Thiên La cũng có thể, phổ thông thành viên cũng được. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn lúc ấy đều mộng, còn có loại chuyện này đâu, cái này cũng ngoặt quá hoàn toàn a. Trên thực tế rất sớm trước kia Sakuri Yako liền có quyết định này, liền ngay cả Toshimitsu Motegi đều có chỗ phát giác, bởi vì Sakuri Yako hỏi qua nàng nhiều lần, nếu như nàng Toshimitsu Motegi tiếp nhận thần tập, sẽ khai thác cái gì đối ngoại tổ chức quan hệ chính sách, là cấp tiến vẫn là bảo thủ. Đối nội lại sẽ khai thác cái gì quản lý phương thức, là rộng rãi vẫn là cao áp. Lúc này Toshimitsu Motegi cảm thấy, nếu như không phải Sakuri Yako sinh lòng ý muốn rời đi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Thế nhưng là, Sakuri Yako thật dự định vì Lữ Thụ ngay cả thần tập cũng không cần chạy tới sao. Có thể Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nghĩ là sự tình khác, hiện tại thần tập đối ngoại thái độ là bọn hắn thích nhất loại kia, mình chơi tốt chính mình là được rồi, không trông cậy vào đối thế giới lớn bao nhiêu cống hiến, đừng cho mọi người thêm phiền là được rồi. Cái này có thể nói là Sakuri Yako tại hoàn toàn trưởng khống thần tập về sau lấy sức một mình làm được chuyển biến, thay đổi một người còn không chừng như thế nào đây. Mà lại Sakuri Yako tại thần tập địa vị cao thượng, biến thành người khác đi lên, làm không tốt thần tập có phe phái không phục, thần tập mình liền sẽ lại lâm vào nội đấu. Nhưng cái này cũng không hề là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn chủ yếu cân nhắc sự tình, bọn hắn thật sự là rất khó cùng loại này chấp nhất đơn thuần tiểu cô nương thảo luận như thế hiệu quả và lợi ích sự tình. Nhiếp Đình làm Thiên La Địa Võng muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng người ta rõ ràng cũng không có cái gì hiệu quả và lợi ích mục đích, dính đến nội bộ tổ chức ổn định và hòa bình lâu dài, những người khác có thể tùy hứng, Nhiếp Đình có thể tùy hứng sao, khả năng ngoại nhân sẽ cảm thấy hắn như thế cân nhắc vấn đề có chút lạnh máu vô tình, thế nhưng là nếu như hắn Nhiếp Đình cầm chuyện lớn như vậy trực tiếp dùng để làm lấy lòng, mà không phải chăm chú cân nhắc, vậy hắn cũng không phải là Nhiếp Đình, hắn mỗi một cái quyết định, nói không chừng đều sẽ đối toàn bộ tổ chức tương lai ảnh hưởng lâu dài. Có đôi khi Thạch Học Tấn đều sẽ vì Nhiếp Đình cảm giác được đáng tiếc, hắn thậm chí rất rõ ràng Nhiếp Đình trước đó cũng từng có muốn cho người tiếp nhận Thiên La Địa Võng người nói chuyện ý nghĩ, không phải Nhiếp Đình cảm thấy mình không cách nào đảm nhiệm, mà là bản thân hắn thì càng thích hợp làm một cái vô địch thiên hạ thích khách, tựa như Trương Vệ Vũ giống như Lưu Nghi Chiêu, đã từng trách nhiệm không phải bọn hắn mong đợi nhất sinh hoạt, hiện tại mới thật sự là thả bản thân thời khắc, nhưng là không có cách, Nhiếp Đình cân nhắc qua Trần Bách Lý cùng Lữ Thụ, hai người này nói cho cùng cũng không quá phù hợp. Trần Bách Lý nhàn vân giả hạt, mà Lữ Thụ nếu như chấp chưởng Thiên La Địa Võng, còn không chừng Thiên La Địa Võng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nhiếp Đình nghi ngờ nói, ngươi là dự định cùng chúng ta về nước. Giờ khắc này Sakuri Yako cười một cái nói, cũng không phải là dạng này, chỉ là hy vọng về sau qua bên kia thời điểm có thể dễ dàng một chút. Nói là nói như vậy, có thể tất cả mọi người minh bạch ngươi Sakuri Yako muốn đi trong nước viếng thăm, nói một tiếng liền tốt a, ai còn có thể ngăn đón ngươi đâu, mọi người vẫn rất hoan nghênh. Bọn họ cũng đều biết, Sakuri Yako nhưng thật ra là muốn cho mình lưu lại một cái khả năng. Sakuri Yako cười nói, có lẽ ngày nào bên này sự tình tất cả đều an định lại, ta thật sẽ đi bên kia định cư a, hai vị không chào đón ta sao? Nhiếp Đình cười cười, hoan nghênh. Dựa vào cái gì không chào đón, người Sakuri Yako đến trong nước định cư, đó cũng không phải là Thiên La Địa Võng phiền phức, mà là Lữ Thụ phiền phức, chính các ngươi chậm rãi cân nhắc đi, chúng ta lớn tuổi không hiểu những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Khi Nhiếp Đình nói ra hoan nghênh hai chữ này thời điểm, liền mang ý nghĩa Sakuri Yako bí mật gia nhập Thiên La Địa Võng đã thành kết cục đã định. Nhưng là Nhiếp Đình cuối cùng sẽ không trực tiếp cho Sakuri Yako thân phận của Thiên La, mà là một cái bình thường thành viên. Phòng họp đại môn mở ra thời điểm Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, các ngươi ở bên trong thương lượng sự tình gì, nói một chút chứ sao. Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình cười không nói, hai người ai cũng không có ý định nói cho hắn biết. Nhiếp Đình một cước bước vào hư không bên trong, mà Thạch Học Tấn vừa mới chuẩn bị đi theo rời đi thời điểm, trực tiếp bị Lữ Thụ túng trở về. Thạch Học Tấn buồn bực, khi dễ người thành thật đúng hay không, ngươi làm sao không túng Nhiếp Đình đâu? Ngươi băng quản ta túng ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi ở bên trong thương lượng cái gì? Lữ Thụ sắc mặt khó coi mà hỏi. Khụ khụ, nói cho ngươi cũng không quan hệ, Thạch Học Tấn nói, Sakuri Yako đã bí mật gia nhập Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, lại là như thế lớn một việc, các ngươi đồng ý. Các ngươi có phải hay không điên rồi a? Thạch Học Tấn không vui, tốt xấu ta cũng là tiền bối, ngươi nói chuyện liền không thể tôn kính một chút sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, các ngài có phải điên rồi hay không a? Thạch Học Tấn, nói với ngươi cái gì đều không tốt. Nói Thạch Học Tấn đem Lữ Thụ khoác lên quần áo tay quét ra, quay người bước vào hư không. Lúc này Sakuri Yako mang theo ngượng ngùng từ phòng họp đi tới đối Lữ Thụ vừa cười vừa nói, Lữ Thụ quân, sau này sẽ là đồng liêu, xin chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ dành thời gian đi xem ngươi. Sakuri Yako cuối cùng vẫn không có lựa chọn trực tiếp đi trong nước định cư, mà là lưu tại thần tập. Kỳ thật liền ngay cả Sakuri Yako đều chưa nghĩ ra hiện tại nên như thế nào cùng Lữ Thụ ở chung, nàng rất rõ ràng Lữ Thụ đối nàng là cảm động lớn hơn thích. Đối với Sakuri Yako tới nói Lữ Thụ tựa như là một vị cấp anh hùng, khi nàng gặp nguy hiểm thời điểm cấp anh hùng liền sẽ đúng hẹn xuất hiện, có thể ngươi không thể nói cấp anh hùng cứu ai, hắn chính là yêu ai. Bây giờ Sakuri Yako cảm thấy, đối với hai người tới nói về sau còn có tháng năm dài đằng đẵng, cũng liền có vô số khả năng, nàng không sợ tiếp tục chờ xuống dưới, nàng cũng không biết cái gì đều không làm làm chờ lấy, mà lại, coi như thật đợi không được thì thế nào đâu. Sakuri Yako cảm thấy nàng đã có thể sống tại mấy cái kia mỹ hảo sát na bên trong. Lữ Thụ quân, có thể theo giúp ta lại đi Hakodate trên núi nhìn xem sao, Sakuri Yako nói, nơi đó là Lữ Thụ đã cứu nàng địa phương. Hai người đứng tại Hakodate trên núi, nơi xa chính là biển cả, tại tinh quang sóng rung đào mãnh liệt. Lữ Thụ quân, chúng ta hẳn là sẽ sống thật lâu, đúng không? Sakuri Yako cười nói, đúng a. Lữ Thụ gật gật đầu, nhất phẩm tuổi thọ liền có 800 năm. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể tấn thăng đại tông sư đi. Sakuri Yako vui vẻ nói, ta sẽ cố gắng tấn thăng đại tông sư, như thế liền có thể làm bạn ngươi càng lâu thời gian. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, mà thiếu nữ giống như là trong lúc vô tình nói ra tâm sự xoay người chạy. Cái này phân biệt tràn cảnh là Lữ Thụ không có nghĩ qua, nhưng lẫn nhau tựa hồ cuối cùng sẽ có lần nữa trùng phùng một ngày. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ cảm thấy hôm nay tinh không phá lệ bao la hùng vĩ cùng sáng sủa. Người đăng, Tri Amda.